Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Dương khẽ vuốt tóc cô, giọng nói cực nhẹ. Đã trả hết, chúng ta không còn nợ cô ấy nữa. Nghe xong, Thư Cầm cuối cùng cũng thỏa mãn nhắm mắt lại, buông bỏ hơi thở cuối cùng. Khi linh hồn tan biến, quái vật bên cạnh gào thét điên cuồng, theo bản năng há miệng muốn nuốt lấy thi thể của cô. Kim Dương giận dữ quát lớn, xúc sinh, một luồng âm khí sắc bén bắn thẳng ra, đâm trúng một chỗ hiểm yếu trên thân quái vật. Quái vật đau đớn giãy giụa, vung mạnh cánh đánh trúng Kim Dương. Hắn nghiến răng chịu đựng, ôm chặt lấy thi thể Thư Cầm, không để cô rơi xuống đất. Cuối cùng, quái vật dừng dãy, hơi thở cũng tan biến. Kim Dương lúc này mới không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vẫn gắng gượng ôm lấy Thư Cầm, mặc cho máu loang ra ngực áo. Khi linh hồn rời khỏi cơ thể, trước khoảnh khắc cuối cùng, Kim Dương bỗng nhớ lại ngàn năm trước. Khi đó, sư môn của hắn là danh môn chính phái đứng đầu thiên hạ. Hắn có người phụ nữ mình yêu, có tiểu sư muội vừa mạnh mẽ vừa ngoan ngoãn. Bọn họ từng là sư huynh muội thân thiết nhất, cùng sống dưới một mái nhà, cùng vượt qua những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời. So với vị sư phụ luôn bận rộn không thấy bóng, ba người bọn họ mới thực sự là gia đình của nhau. Nhưng sau này, mọi chuyện đã thay đổi. Trước ngày tiểu sư muội phi thăng, hắn tự mình chuẩn bị một bữa tiệc tiễn biệt cho cô. Thư Cầm nấu ăn, còn hắn thì đi mua rượu. Không ai hay biết, linh thể của tiểu sư muội đã âm thầm bị khí âm sát ăn mòn, dẫn đến thất bại trong lần phi thăng ấy. Giữa ban ngày, Thanh Huyền Môn bỗng chốc trở thành nơi yêu tà hoành hành. Hắn tuốt kiếm chém giết, nhưng lại bị chính sư phụ ngăn cản. Hóa ra, sư phụ vẫn luôn căm ghét hắn. Hóa ra, Thanh Huyền Môn ẩn giấu đầy dẫy tà tu. Hóa ra, toàn bộ huyền môn đều âm thầm nuôi dưỡng âm mưu, chỉ để phân cắt thiên phú mạnh mẽ của tiểu sư muội. Tất cả đều là sự thật, chính hắn và Thư Cầm đã hại chết tiểu sư muội. Từ sau đêm đó, đạo tâm của hắn và Thư Cầm rạn nứt, mỗi đêm đều bị tâm ma giày vò. Sư phụ lợi dụng cơ hội ấy, từng bước dẫn dắt bọn họ xa vào con đường tà tu. Bọn họ muốn trốn chạy, nhưng căn bản không thể thoát khỏi gông xiềng mà sư phụ bày ra. Tồi tệ hơn là, đứa bé bọn họ vừa sinh ra vốn đã yếu ớt, lại bị khí âm sát thấm vào, hoàn toàn không thể tu luyện bằng linh khí. Chỉ còn hai con đường, chết hoặc tiếp tục sa đọa vào tà đạo dưới sự chỉ dẫn của sư phụ. Chỉ một bước sai lầm, cả đời không thể quay đầu. Vì bảo vệ đứa bé, bọn họ cam tâm xa lầy, trở thành nanh vuốt của tà tu. Nhưng cho dù đã trả giá đắt như thế, cuối cùng vẫn không thể cứu được đứa bé ấy. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa trẻ dưới sự cải tạo của tà tu dần dần trở nên to lớn và quái dị. Đứa bé dung hợp thiên phú của vô số mãnh thú, cuối cùng biến thành một con quái vật khủng khiếp. Hắn hối hận, bọn họ đã sớm hối hận. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, thà rằng đêm đứa bé chào đời đã chết hết cho xong. Không, có lẽ nên chết ngay từ ngày tiểu sư muội thất bại phi thăng. Như vậy, sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng này. Hắn hận, hận chính mình lúc đó không dứt khoát, chỉ biết do dự, nhìn trước ngó sau, cũng hận tà tu, nếu đã định sẵn sẽ biến họ thành tà tu. Tại sao lúc nhỏ lại dạy họ chính nghĩa và đại đạo? Nếu bọn họ đủ xấu xa, có lẽ đã không vì những lời dạy ấy mà ôm nỗi áy náy, mà không vướng bận khi phản bội. Nhưng tiếc thay, bọn họ không đủ tàn nhẫn, không đủ tuyệt tình, thế nên chỉ có thể mang theo day dứt, sống trong cơn ác mộng triền miên suốt ngàn năm. Nếu có kiếp sau, không... Tà tu làm gì có kiếp sau, Mục Thịnh vội vã trở lại Bắc Thành, không ngừng thúc ngựa tìm đến cục đặc sự. Nhưng tòa nhà trước kia của cục đặc sự giờ chỉ còn là một đống hoang tàn. Trật tự Bắc Thành bây giờ cũng rối loạn vô cùng. Âm sát tà ám từng hoành hành đột ngột biến mất, kéo nhau về phía Tây Bắc. Nguy hiểm trước mắt tạm thời được hóa giải. Tuy vậy, mây đen dày đặc phủ kín bầu trời vẫn khiến người ta nghẹt thở. Sau nửa tháng bị đình trệ, cuộc sống miễn cưỡng quay lại quỹ đạo. Nhưng một số kẻ thông minh bắt đầu lợi dụng tâm lý sợ hãi của dân chúng mà gây rối, cướp bóc, giết chóc. Chỉ trong vòng nửa tiếng, khi Mục Thịnh rời địa chỉ cũ để tìm chỗ mới của cục đặc sự, ông đã gặp hai nhóm cướp bóc và chứng kiến một vụ giết người ngay bên đường. Trật tự hoàn toàn sụp đổ. Cách chương.